lòng nhiệt thành của cô bạn vẫn còn y nguyên, chẳng chịu sức mẻ đi lấy một miếng, mặc cho vẻ mặt của tôi có khó coi đến mức nào. Mình không muốn thức khuya, sáng mai tụi mình còn phải đi học mà bạn. Cô bạn trề môi, tiêu nghỉu. Mình sẽ ngủ ở đâu đây? Tôi nhắm chừng, chiếc ghế tràn kỹ, hơi ngắn một chút. Bạn không thể canh chừng mình ở nhà mình được ư? Thế thì ngủ chung một nhà là sao? Cô bạn lắc đầu, tỏ rõ là đang rất bực. Bạn sẽ ngủ ở trong phòng của Edward. Tôi buông ra một tiếng thở dài, không tìm được cớ rời khỏi nơi đây rồi. Chiếc ghế sofa bọc da đen tuyền của anh dài hơn chiếc ghế này. Còn tấm thảm vàng ươm trong phòng của anh thì dày đến nỗi không thể nào cảm nhận được nổi cái độ cứng của nền nhà. Ít ra thì cũng phải cho mình về nhà lấy vài món chứ. Dường như cô bạn chỉ chờ có câu nói đó để được toét cái miệng ra cười thật rạng rỡ. Mọi thứ đã được tu vén đâu vào đó xong xuôi rồi. Bạn cho mình mượn điện thoại nha. Chú Charlie biết bạn ở đây rồi mà. Mình không định gọi cho bố. Tôi cau mày. Chắc là mình phải tiễn biệt một số dự định rồi. Ồ, cô bạn ngây mặt, suy nghĩ một thoáng. Mình chẳng biết gì đâu nha. Ai liệt. Tôi dở màn cù cưa, rền rĩ sầu thảm. Mình năn nỉ bạn đấy. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Cô bạn đầu hàng, gần như liền tức khắc, lướt nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, cô ấy đã xuất hiện trở lại. Chiếc điện thoại di động lầm lầm trong tay. Anh ấy đâu có nói cụ thể khoản nào là cấm. Cô bạn lầm bầm một mình, chia chiếc điện thoại ra cho tôi. Tôi bấm ngay số điện thoại nhà Jacko, lòng thầm cầu mong cho cậu bạn chưa đi tuần tối cùng với những người bạn của mình. Và may mắn đã mỉm cười với tôi. Jacko nhắc máy. Alo. Ôi, chào Jack, chị đấy. Alice dõi mắt nhìn tôi, một đôi mắt không biểu lộ thái độ, chỉ trong đúng một tích tắc. Rồi thôi, cô bạn quay đi, tiến đến chỗ chiếc ghế sofa, ngồi vào giữa Rosalie và bà Esme. À, chào chị Bella. Jacko reo vui, nhưng đột nhiên tỏ ra dè dặt. Ủa, có chuyện gì vậy chị? À, không có gì vui hết. Thứ bảy này chị không đến chỗ em được rồi. Chiếc điện thoại im lìm trong cả phút đồng hồ. Tên ký sinh đáng ghét. Cuối cùng, người thiếu niên cũng lầm bầm được vài tiếng. Em tưởng là hắn đi rồi chứ, hắn đi mà chị cũng không được sống sao, hả? Hay là hắn nhốt chị vào trong cái quan tài rồi? Tôi phá ra cười như nắc nẻ. Chẳng thấy có chỗ nào đáng cười cả. Chị chỉ cười vì em suy diễn quá đi thôi, tôi trả lời. Nhưng mà thứ bảy là anh ấy về đến đây rồi, vậy nên chị đành phải hủy hẹn với em. Thế hắn có đang toan tính tổ chức chè chén ở Ford không đấy? Jacko hỏi một cách cay độc. Không. Tôi cố kìm không cho giọng của mình trở nên cáo kỉnh. Tôi làm sao có thể bực bội bằng cậu ta cho được. Anh ấy đi sớm rồi. Ồ, ra vậy. Hay là chị xuống chỗ em bây giờ đi. Không thì em sẽ đánh xe lên nhà của chú Charlie cũng được. Chị cũng mong như vậy lắm, nhưng mà hiện thời chị không có nhà. Tôi tỏ thái độ gắt gỏng. Bây giờ chị không đi đâu được. Đầu dây bên kia im bặt, như đang thấm dần cớ sự. Rồi sau đó là những tiếng lào bào. Để tụi em tới đưa chị đi. Người thiếu niên lên tiếng một cách thẳng thừng, tự dưng chuyển đại từ sang dạng số nhiều. Một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện, trượt dọc theo sống lưng của tôi. Xong tôi vẫn giả bộ trả lời như không có chuyện gì và cố làm ra vẻ chọc ghẹo. Ừ, đến cứu chị đi, chị bị tra tấn rồi. Alex vừa mới sơn móng chân cho chị xong. Em nói thật đó. Thôi đi ông tướng, mọi người chỉ cố gắng bảo vệ cho chị được an toàn thôi. Người bạn nhỏ của tôi lại lầm bầm trong họng. Chị biết là hơi đa sự một chút, nhưng vì trong trái tim của họ chỉ có hình ảnh của chị mà thôi. Cũng có tim kia đấy. Jacko buông lời nhạo báng. Xin lỗi em về cái vụ ngày thứ bảy. Tôi ngậm ngùi. Bây giờ chị phải lên giường thôi, lên ghế tràn kỹ. Tôi tự chỉnh lại trong đầu. Nhưng chị sẽ